Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1129, chương 1129, chiến đấu trước chuẩn bị. Nhân tộc cùng dị tộc vốn là tử địch. Hình thương vì mạng sống vậy mà đầu phục hải tộc. Quả thực thì là nhân tộc sỉ nhục. Mặt khác, hải tộc chỗ lấy sẽ tiến công hậu phương căn cứ. Khẳng định cũng là hình thương ở trong đó trợ giúp kết quả. Hình thương, tất phải giết. Tô Nghĩa mắt bên trong bắn ra thấu xương băng hàn. Nguyên bản hắn liền định trừ rơi hình thương. Biết được hình thương đầu phục hải tộc về sau. Càng là sát cơ phun trào. Tô Nghĩa, chúng ta còn muốn tiếp tục quan sát sao? Chí năng chiến xa dò hỏi. Trở về đi, Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Xác định hải tộc xác thực có xâm lấn hậu phương căn cứ dự định. Cũng không có tất muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Sau khi trở về cũng tốt sớm chuẩn bị sẵn sàng. Được, chí năng chiến xa thay đổi phương hướng. Thẳng hướng tử vong cấm địa phi hành mà đi. Trở lại hậu phương căn cứ về sau. Tô Nghĩa trước tiên đem giếng ra tường bọn người triệu tập ở cùng nhau. Tô Nghĩa, xảy ra chuyện gì rồi? Lý Trấn Phong dẫn hỏi trước. Tô Nghĩa lập tức triệu tập nhiều người như vậy. Mà lại đều là hậu phương căn cứ nòng cốt. Khẳng định là phát sinh đại sự. Tô Nghĩa chậm rãi nói ra. Hải tộc sắp tiến công chúng ta. Tìm mọi người tới là thương lượng một chút đối sách. Hải tộc muốn tiến công rồi. Sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng lên. Hậu phương căn cứ tồn tại ý nghĩa chính là vì chống cự hung thú cùng dị tộc nhân xâm lấn. Bọn họ đã sớm trong lòng hiểu rõ. Thế nhưng là, thật đến dị tộc nhân xâm lấn giờ khắc này, bọn họ vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương cùng lo lắng. Tô Nghĩa, hải tộc có bao nhiêu người? La Tuấn Nam hỏi, nếu như hải tộc đến quá nhiều người, chỉ có thể co đầu rút cổ đá quậy tiến hành chống cự. Trái lại, trực tiếp chính diện xuất kích đem đánh tan là có thể. Không sai biệt lắm 5.000 người. Ngoài ra còn có một số hải yêu thú. Tô Nghĩa trả lời. Được nghe, mọi người cùng nhau thở dài một hơi. Hậu phương căn cứ võ giả chung vào một chỗ. Tiếp cận 500 người. Lại thêm yêu thực cùng dị thú. Không sai biệt lắm 1.000. Tuy nhiên không kịp hải tộc nhân nhiều. Nhưng nơi đây hoàn cảnh đặc thù. Đối phó 5.000 tên hải tộc nhân không có vấn đề quá lớn. Lý Trấn Phong khinh thường nói. Cũng liền một người giết 5 cái hải tộc mà thôi. Không có gì độ khó khăn. Tự cho là đúng. Bên cạnh Tưởng Vân Hoa trợn nhìn Lý Trấn Phong liếc một chút. Lý Trấn Phong công kích thủ đoạn lấy linh khí đánh xa làm chủ. Cũng không am hiểu cận thân vật lộn. Đừng nói là giết 5 tên hải tộc. Đánh thắng được hay không một cái cũng thành vấn đề. Lúc này, La Tuấn Nam hỏi. Tô Nghĩa, ngươi dự định ứng đối ra sao? Hậu phương căn cứ lĩnh chủ là Tô Nghĩa. Cuối cùng đánh nhịp quyết định vẫn là Tô Nghĩa. Tô Nghĩa nhẹ nhõm nói ra. Hải tộc có thể tới tiến công kỳ thật cũng coi như là một chuyện tốt. Chúng ta vừa vặn có thể bắt bọn hắn luyện tay một chút. Gia tăng một số chiến đấu kinh nghiệm. Cho nên ta dự định chính diện xuất kích. Trực tiếp nghiền nát hải tộc. Nghe Tô Nghĩa bá khí 10 phần giọng điệu. Tâm tình của mọi người đều tăng vọt mấy phần. Cũng đều đồng ý Tô Nghĩa quyết định. Tô Nghĩa tiếp tục nói. Có điều, chúng ta cũng không thể quá bất cẩn. Nên làm chuẩn bị vẫn phải làm. Hậu phương căn cứ nhiều người mấy không có trải qua đại quy mô. Chiến đấu, nếu như không phân công rõ ràng. Như ong vỡ tổ phía trên. Rất có thể sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Điểm ấy là hắn tuyệt đối không hy vọng nhìn đến. Tô Nghĩa, ngươi liền trực tiếp sắp xếp xong xuôi. Lý Trấn Phong có chút vội vã không nhịn nổi. Tô Nghĩa bắt đầu an bài lên. Đầu tiên đối với giếng ra tường phân phó nói. Lão bá, đem tộc nhân của ngươi toàn bộ triệu tập lại. Các ngươi người nhiệm vụ cũng là dùng cung tiễn tiến hành viễn trình công kích. Không có vấn đề. Giếng ra tường gật đầu đáp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.